Chuyện cái tờ Rim, chương 31, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trà đạp trái tim mong manh như thủy tinh của sếp xong, chủ nhân lập tức rời văn phòng, bỏ lại một câu, đơn từ chức mai tôi gửi đến sau đó, chó lại bị cắt tiết nữa. Chủ nhân vừa bước ra ngoài, sếp đã khóc sướt mướt lao ra kéo tay ảnh. Tần em, đừng, đi, chủ nhân viên trong công ty, chấm, o, nói thật nếu mình mà có tay, chắc mình ném bùn bê bết vào mặt lão mất. Đồ mặt dày không biết ngượng. Sếp mình sao ngu vậy? Máu chó quanh ta, chấm, sao lão thích diễn trò thế? Trong ba thằng top, lão ngốc nhất, series phim truyền hình dài tập, sếp nắm chặt tay chủ nhân giật cũng không giật lại được, giật cũng không giật lại được, giật cũng không giật lại được. Cuối cùng chủ nhân nhìn ánh mắt tròn xoe không không của quần chúng nhân dân xung quanh, tức giận nói. Anh bỏ tay ra, sếp, không, em phải đáp ứng anh, đừng từ chức mà Tần, ô, anh sẽ tăng lương cho em, chủ nhân mặt lạnh tanh. Không cần, sếp, hay để anh thăng chức cho em, thưởng cuối năm gấp đôi. Chủ nhân, không cần, đám nhân viên trong công ty. Mặc dù nhân viên trong công ty rất nhiều nhưng cũng không cần dùng nhiều o, đến vậy để mô tả ánh mắt mọi người chứ tác giả. Chị gõ nhiều o, như vậy thì độc giả nào bị hội chứng sợ lỗ đọc kiểu gì bây giờ? Chị không biết người đọc chuyện này thích nhất là bắt chước những câu, độc giả bí kíp trong đây để bình luận sao? Đến lúc đó cả màn hình đều là mắt với mắt thì ai chịu trách nhiệm hả? Sếp nhìn đống mắt tròn xoe đó, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhìn cái gì hả, chưa thấy chuyện bí mật văn phòng bao giờ à, đám nhân viên trong công ty? Có câu, không sợ đối thủ mạnh tựa thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Còn mình thì thấy đối thủ ngu như heo mới là đáng sợ nhất. Lão là chuyên viên dìm hàng cao cấp đúng không? Lão thù chủ nhân đúng không? Đáng nhẽ mình nên nhận ra từ sớm mới đúng. Thế này thì, chủ nhân mà chịu ở lại thì mình cặp với chim lão luôn. Thề, quả nhiên, chủ nhân nổi giận đùng đùng. Anh không cần nói gì nữa. Tôi sẽ viết đơn từ chức ngay lập tức. Sếp, đừng mà em, chủ nhân gằn từng chữ. Xéo mẹ mày đi, lãi rồi, sếp ơi. Mình hiếm khi thấy chủ nhân chửi người khác như vậy lắm. Cách chương.